Lâm Tuyền, Thư Nhã thường đem Tiểu Tư Vũ đi chơi, nên bọn họ cũng biết. Lễ phục được đưa tới, Thư Nhã liền dẫn Vương Lệ và Vưu Giai đi thay, không có thời gian tới cửa hàng chuyên doanh chọn, đành phải họ đem tới để thử, vừa để lại còn dư thì do nhân viên công tác đi trả. Vương Lệ nhìn nhân viên công tác đem từng bộ lễ phục nhãn CK bày ra, hỏi Thư Nhã. Chẳng lẽ Phú Hào đều đi mua đồ như thế này? Khỏi phải vất vả đi lại, mình thấy tạp chí đều viết thế. Làm gì có ai dám làm như thế, ngày hôm sau thẻ ngân hàng bị thu ngay, gia phong của Lâm gia nghiêm lắm, em gái của Lâm Tuyền ở Anh học mấy năm, thói quen sinh hoạt khó tránh khỏi giống người phương Tây, về Tĩnh Hải 2 tháng, ngày nào cũng bị giáo huấn, hiện giờ ba anh ấy ít ở nhà, mọi người mới thoải mái một chút đấy. Vưu Giai nhìn chỗ ở của Lâm gia, không có chút nào liên hệ tới một tỷ phú, từ đó có thể hiểu tác phong của nhà y rồi, đường đường chủ tịch hội đồng quản trị, nhà ở kém hơn cả mấy cấp dưới, tổ chức tiệc còn mượn chỗ, hỏi chỉ là vui miệng mà hỏi thôi. Mặc lễ phục hoa lệ vào, Vương Lệ soi gương mà hoa cả mắt, kiềm chế lắm mới không kêu lên, để người ta khỏi cho rằng mình không có kiến thức. Lòng thầm hạ quyết tâm nhất quyết phải làm một phú bà. Vưu Giai thì suy nghĩ tới phương diện khác, hỏi. Xí nghiệp của Liên Hợp Tĩnh Hải có bao nhiêu nhân viên, phải có phúc lợi du lịch nghỉ ngơi chứ? Bên đó không có yêu cầu thống nhất ở phương diện này, đều tự liên hệ với các công ty du lịch toàn là công ty hàng đầu, các bạn có tự tin cạnh tranh với họ không? Năm nay không được, năm sau cũng không được, nhưng năm sau nữa không phải không được. Góc chuyện audio.com Vưu Giai thầm nghĩ, dù Liên Hợp Tĩnh Hải có công bằng thế nào, con người vẫn con người, đường đường bà chủ chẳng lẽ không có ưu đãi, không tin Lâm Tuyền nỡ để Thư Nhã quá vất vả, môi nhếch lên cực gian. Thư Nhã không biết suy nghĩ Vưu Giai, vỗ đầu cô, nói. Tỉnh lại đi, năm sau còn tuyển nhân viên mới, đừng mơ mộng chuyện 4-5 năm sau nữa. Khách chương.